Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 851, chương 852 sát tâm càng nặng. Đại giới càng lớn, Liverpool cái này dẫn bóng hoàn toàn làm rối loạn Atletico Madrid cùng đối phương chủ soái Simeone. Tiết tấu, bọn hắn không nghĩ tới sẽ lấy phương thức như vậy ném cầu. Bóng đá vĩnh viễn là như thế hí kịch tính chất. Rất khó nói Liverpool là có kế hoạch đến đánh như vậy. Nhưng trên trận tình thế khiến cho lấy Liverpool bắt lấy mỗi một cái nhỏ bé cơ hội. Mỗi một lần giành giật từng giây bắt đối thủ phòng thủ sơ hở. Cho dù là đối thủ một cái hoảng hốt trong nháy mắt, cũng không thể bỏ lỡ. Tư đồ Vân Binh tại Vardy cùng các đội hữu cùng nhau đi trở về nửa tràng lúc hướng phía Vardy dựng lên hai tay ngón tay cái. Cái này dẫn bóng quá tuyệt vời. Vardy thì cũng hướng phía tư đồ Vân Binh dương lên hữu quyền. Toàn bộ người tinh thần sáng láng, tựa như ngay cả ánh mắt đều sẽ phát sáng. Tư đồ Vân Binh nhìn quanh Calderon sân bóng khán đài. Mặc dù thấy không rõ mỗi người biểu lộ, nhưng hắn có thể tưởng tượng ra được Atletico Madrid fan bóng đá trên mặt vẻ tuyệt vọng. Phải vào Liverpool 3 cầu mới có thể lật bàn. Hắn ngược lại là muốn nhìn Atletico Madrid tiếp xuống sẽ làm sao đối mặt tranh tài. Cho dù ai cũng biết Atletico Madrid lấy hiện tại tiến công thực lực, muốn đánh vào Liverpool 3 cầu quả thực là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Simeone có chút tinh thần hoảng hốt, không biết nên như thế nào đối mặt tình huống như vậy. Tư đồ Vân Binh lại là khí định thần nhàn, vững như Thái Sơn. Hắn cho Liverpool trung tướng đánh võ thế, để bọn hắn tiếp tục dựa theo lúc trước cố định chiến thuật đi tranh tài. Hiện tại cho dù đem tranh tài tuyệt đối quyền chủ động giao cho Atletico Madrid cũng không có vấn đề gì. Atletico Madrid tại ném cầu về sau tâm tính có chút mất cân bằng. Đại khái là bọn họ cũng đều biết tình thế bây giờ là cỡ nào ác liệt. Một đợt cường công hoàn toàn là tại Liverpool trong dự liệu. Van Dijk đem Carrasco truyền bên trong cầu giải vây ra ngoài. Vardy tại bên trong vòng hậu phương đưa bóng về gõ cho Eriksen. Từ phía sau một cước kề sát đất nghiêng nhét đưa bóng đưa đi trước trận cánh phải. Mbappe nhanh như điện chớp giết tới trước trận cánh phải. Trực tiếp tại đua tốc độ trung siêu qua hậu vệ trái Felipe Luis. Sau đó vượt lên trước lội cầu biến hướng cưỡng ép bên trong rừng A. Lucas Hernandez về truy bên trong để sẻng cũng bị Mbappe biến hướng tránh thoát. Đơn đào A, Atletico Madrid fan bóng đá đầy rẫy hoảng sợ. Simeone lúc này mới lấy lại tinh thần, ý thức được đội bóng nếu như thế nôn nóng đi cường công. Trận đấu này Atletico Madrid nói không chừng liền bị Liverpool đính tại sỉ nhục trụ lên. Nhưng bây giờ Mbappe đơn đao chi thế đã thành, hắn ngoại trừ cầu nguyện cũng không làm được sự tình khác. Tư đồ Vân Binh thì đầy giấy chờ mong Mbappe có thể một kiếm đứt cổ. Đường Mbappe lội cầu giết vào vùng cấm địa lúc, Oblak cũng tải xuất kích trên đường. Mbappe tự tin một cước xảo trá đẩy bắn đánh ra. Oblak lập tức làm ra dập tắt lửa động tác. Nhưng hiển nhiên là ngoài tầm tay với, coi như chính Mbappe đều chuẩn bị đi chúc mừng lúc, đã thấy đến bóng đá sát xa nhà trụ cạnh ngoài bay ra ranh giới cuối cùng bên ngoài. Mbappe lập tức chắp tay trước ngực che lại miệng mũi, ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đánh bay, Mbappe đơn đao đánh bay, Atletico Madrid trốn qua một kiếp. Bọn hắn kém một chút liền vạn kiếp bất phục. Nếu như sân nhà hai cầu lạc hậu, như vậy tranh tài lo lắng liền hoàn toàn biến mất. Mbappe trận banh này quá truy cầu góc độ, hắn có lẽ là 10 phần tự tin, thế nhưng là cước pháp nhưng không có khống chế đến hiệu quả tốt nhất. Trận banh này có một cái rất nhỏ ngoài xoáy đường cong, dẫn đến cuối cùng trượt cánh cửa mà qua. Atletico Madrid ném cầu sau đối tiến công nóng vội. Suýt nữa cấp tốc vứt bỏ cái thứ hai cầu. Tự loạn trận cước. Đây chính là quyết đấu đỉnh cao tối kỵ. Simeone ở đây bên cạnh hướng phía đám cầu thủ giống to. Làm ra thủ thế thoạt nhìn là muốn để đám cầu thủ bảo trì lý trí cùng ổn định phòng tuyến. Đối với Simeone mà nói, hắn triết học là tại đánh bại đối thủ trước đó. Đầu tiên muốn bảo đảm mình còn không có ngã xuống. Atletico Madrid chưa tỉnh hồn. Suýt nữa liền bị triệt để giết chết. Simeone gầm thét làm bọn hắn cũng đều tỉnh táo lại. Nhưng chật vật tình thế lại giống như một tòa đại sơn đặt ở trái tim của mỗi người. Từ Đồ Vân Binh tại Mbappe phụt bay đơn đao lúc đều kìm lòng không được xoay người sang chỗ khác hay. Tay chống nạnh đến gập cả lưng không biết đối tòa này sân bóng thảm cỏ phát dạng gì bực tức. Lại đứng lên khôi phục bình thường sắc về sau. Từ Đồ Vân Binh đối Mbappe vỗ vỗ tay. Sau đó ra hiệu hắn trở về thủ. Không nên bị bỏ lỡ cơ hội mà ảnh hưởng tới tâm tính. Đánh máy bay sẽ muốn nói phổ biến. Xác thực phổ biến. Nhưng đặt ở nhất định tiêu chuẩn cùng cấp bậc ngôi sao bóng đá trên thân. Cái này không nên dùng phổ biến đến làm lý do. Bởi vì nếu như vậy sự tình nếu quả như thật ở trên người hắn thường gặp lời nói. Như vậy chỉ có thể nói rõ thực lực của hắn đang giảm xuống. Liverpool mặc dù không thể trong thời gian ngắn đánh cái bóng bàn mở rộng dẫn trước ưu thế. Nhưng bây giờ tình thế vẫn như cũ rất tốt. Atletico Madrid làm gì chắc đó. Bọn hắn chỉnh thể phòng thủ vẫn như cũ tích cực. Nhưng hiển nhiên tăng nhanh tiết tấu. Griezmann chủ động chuyển đến đường biên tới tiếp ứng, tiền đạo vị trí trống chỗ. Ý vị này Atletico Madrid cần tập trung binh lực trước tiên đem tiến công thúc đẩy công việc làm tốt. Về phần kẻ hủy diệt nhân vật, chỉ có thể nhìn tình huống. Dù sao Griezmann tại phong tuyến bên trên là lại làm cha lại làm mẹ. Xác thực nhìn xem có chút mệt mỏi. Đường Atletico Madrid lấy nhanh tiết tấu đến xung kích Liverpool phòng tuyến lúc. Bọn hắn ngược lại rất bình thường bị động, bởi vì Liverpool chỉ cần phòng thủ sau khi thành công khoái công. Bọn hắn trên cơ bản chỉ có thể dựa vào phạm lỗi trước tiên đi trở ngại Liverpool thế công. Bọn hắn quá sợ hãi bị Liverpool khoái công phong bạo quét sạch phòng tuyến. Tranh tài chương 32 phút lúc. Đường Eriksen tiếp ứng đến Kante chuyền bóng vừa dẫn cầu quay người liền bị Augusto Fernandes hung ác cắt bóng, hắn lập tức phát cầu trốn tránh, cầu không có bị đối phương đụng phải, người lại bị đánh ngã trên mặt đất. Trọng tài chính cũng đã nhìn ra Atletico Madrid hiện tại phòng thủ tấn công tính tại dần dần tăng lên, thế là quả quyết đưa ra thẻ vàng đến khống chế tràng diện. Phòng ngừa tranh tài hướng gió xuất hiện sai lầm, Từ Đồ Vân Binh cũng không tức giận. Atletico Madrid hiển nhiên là hấp thu 2 năm trước giáo huấn. Chiến thuật phạm lỗi có thể, bước đoạt tấn công tính tăng lên, chỉ cần không khác người, cũng có thể, nhưng nếu là dở trò chiêu, Liverpool tuyệt đối sẽ phụng bồi tới cùng. Cho nên bọn hắn phòng thủ động tác mặc dù thiên đại, nhưng đúng là hành động bất đắc dĩ. Liverpool trận địa chiến liền đầu nhập khá thấp. Sané phía trước trận nhìn thấy rất khó cùng đồng đội hình thành phối hợp. Liền nếm thử đường biên trực tiếp đột phá. Kết quả bị Juanfran cắt bóng thành công. Atletico Madrid lại một đợt cường công. Sago đường biên lên cầu tìm bên trong cắt Griezmann. Từ phía sau tại sờ cầu lúc trực tiếp gót chân đưa bóng về gõ cho sau chen vào Gabi. Nhưng Gabi tại lội cầu tiếp tục đi tới lúc lại bị bên trên cướp Koulibaly chặn lại. Gabi từng có một nháy mắt chuyền bóng cơ hội. Nhưng bởi vì Liverpool phòng tuyến chỉnh thể trước ép chế ra việt vị. Dẫn đến hắn ra cầu chần chờ mà bị cắt bóng. Liverpool tái phát động khoái công. Đường bóng đá đi vào trước trận cánh phải tìm tới Mbappe về sau. Nước Pháp siêu tân tinh tựa hồ vì đền bù trước đây đánh bay đơn đao chứng minh thực lực bản thân mà lựa chọn đơn binh đột phá. Tại vừa thoát khỏi cóp đồng thời, Felipe Luis liền trực tiếp đem hắn ngay cả người dẫn bóng cùng một chỗ đưa ra đường biên bên ngoài. Nhìn xem ngã trên mặt đất tức giận khó bình Mbappe, Tư đồ Vân Binh dứt khoát trực tiếp đi qua nói với Mbappe: thu hồi tính tình của ngươi, đây là Champions League bán kết, đừng để cảm xúc tả hữu lý trí của ngươi, trở lại sân bóng bên trong làm tốt ngươi việc. Mbappe lập tức cũng tỉnh táo lại, vừa rồi đúng là hắn xúc động, Vardy đã chạy tương lai tiếp ứng, hắn hẳn là đưa bóng truyền đi. Tư đồ Vân Binh rời đi chỉ huy khu vực đi nhắc nhở Mbappe, hành vi lọt vào toàn trường Atletico Madrid fan bóng đá hư thanh đối đãi. Trọng tài chính cũng chạy tới đối Tư đồ Vân Binh miệng cảnh cáo. Tư đồ Vân Binh thì nhún nhún vai đối trọng tài nói ra: ta chỉ là muốn xem hắn có bị thương hay không, đối phương phạm lỗi động tác quá dọa người. Trọng tài chính đối với cái này cũng rất bất đắc dĩ. Sau đó cho Felipe Luis lấy ra một trương thẻ vàng. Tư đồ Vân Binh về tới huấn luyện viên chỉ huy khu vực. Sau đó đánh võ thế để đám cầu thủ đem phản kích tiết tấu hơi giảm xuống một chút xíu. Tại Gareth Bale cùng Lewandowski sau khi bị thương, hắn thật đúng là có chút lo lắng đội bóng lại thêm thương binh. Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Đường tranh tài tới gần 40 phút lúc, Azpilicueta ở phía sau bên sân đường đối Carrasco chặn đường phi thường thành công. Kết quả Carrasco quay người chính là để sẻng đem Azpilicueta sẻng ngã xuống đất. Azpilicueta ngã trên mặt đất chưa thức dậy. Tư đồ Vân Binh hai tay chống nạnh ở đây bên cạnh cười khổ. Sau đó xoay người lại mặt hướng khán đài vỗ tay, tiếp lấy đúng đúng lấy bầu trời giơ ngón tay cái lên. Quá tuyệt vời, Atletico Madrid, các người quá tuyệt vời. Cho dù ai cũng nhìn ra được Tư đồ Vân Binh đang giễu cợt bọn hắn. Trọng tài chính thổi ngừng tranh tài, chạy đến Carrasco trước mặt. Ở Madrid thi đấu trung tướng cầu tình phía dưới, trọng tài chính vẫn là quả quyết móc ra một trương hồng bài. Carrasco bị phạt hạ. Atletico Madrid tại điểm số lạc hậu tình huống dưới lại muốn thiếu một người tác chiến. Nhưng chúng ta không thể không nói trọng tài chính cái này xử phạt không có vấn đề. Carrasco sau lưng để sẻng đúng là hồng bài động tác. Hơn nữa còn đem Azpilicueta cho đưa tiễn trận. Tư đồ Vân Binh chỉ sợ cũng phải vì thế đau đầu. Bởi vì hắn tổn thương tên bệnh đơn lại tăng lên nhất danh chủ lực. Nhìn, Tư đồ Vân Binh ngay tại châm chọc Atletico Madrid lỗ mãng hành vi. Simeone như cũ đối Tư đồ Vân Binh làm như không thấy. Dù sao cũng đối lý. Azpilicueta là nằm tại trên cáng cứu thương bị đưa kết quả. Nhìn hắn thương thế có thể muốn vắng mặt mùa hè giải Euro. Ano nhận nhiệm vụ lúc Lâm Nguy đăng tràng cứu cấp. Hơn nửa hiệp tranh tài đã tới gần hồi cuối. Atletico Madrid thiếu đánh một người về sau tràng diện bên trên hoàn toàn không có khả năng lại chiếm cứ ưu thế. Cho dù Liverpool muốn đem quyền chủ động đưa cho bọn họ, bọn hắn cũng không tiếp nổi. Liverpool thì thả chậm tiết tấu, bắt đầu kéo dài thời gian, đầu tiên đem cái này hơn nửa hiệp vượt qua, giữa trận lúc nghỉ ngơi nhìn Tư đồ Vân Binh sẽ như thế nào điều chỉnh, sẽ hay không lại để cho bọn hắn thổi lên tiến công kèn lệnh. Chỉ ít tình thế bây giờ nhìn, Liverpool tuyệt đối có cơ hội đối Atletico Madrid triển khai đồ sát. Tư đồ Vân Binh đối Atletico Madrid sát tâm lại cũng không nặng. Bởi vì muốn giữ vững hắn trải qua 3 năm đánh xuống Giang Sơn. Hiện tại hắn càng hy vọng cầu ổn. Sát tâm càng nặng, đại giới càng lớn. Đây là hắn nhiều năm chinh chiến cho ra kết luận. Huống hồ cho dù chu diệt Atletico Madrid lại có thể chứng minh cái gì đâu. Thu hoạch được cái gì đâu. Nếu vì đạt tới cái này một mục đích